Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, năm này tháng 5. Thiếu niên võ đạo Đại Tông Sư, cái kia đầy trời phiêu đáng cho bụi thổ sương mù, rốt cục chậm rãi rơi xuống, thiên đao cốc bên trong, hòn đá kết thúc, hết thảy dung chuyển đều đình chỉ, kinh hoàng chưa định thiên hạ đám đao khách. Nhào nhào nhìn qua đá mài đao phương hướng, do dự lấy phải chăng muốn tới gần đi qua, hỏi thăm đao khôi tình huống. Lục Thanh Bình đến cái côn lôn bên cạnh thi thể, thiếu niên nhìn xem cỗ này đã hoàn toàn liền là thây khô thi thể. Toàn thân trên dưới ngay cả một giọt máu đều không có lưu lại. Trái tim đều khô cạn, miệng vết thương đều chen không ra. Lão nhân kia dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh tăng thêm máu của mình. Minh hồn, mượn nhờ trăm ngàn năm đao khách khí phách cùng Diệp Hồng Tuyết thần đao vì lò lửa. Thiết trùy, đem hắn chế tạo trở thành một thanh thuần túy nhất đao. Từ nay về sau, trên đời lại không cái côn lôn cái này, người. Chỉ còn lại có cái kia một thanh trắng xóa đao. Lúc này, Lục Thanh Bình đột nhiên thoáng nhìn cái côn lôn ngực góc áo chỗ một vật. Là một chương ố vàng phong thư một góc. Hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đem hắn lấy ra, lọt vào trong tầm mắt phong thư ra. Thình lình viết, đao khôi lý thông thiên thân khải. Là cái côn lôn cho hắn tin. Xoẹt xẹt, Lục Thanh Bình chậm rãi xé mở phong thư. Làm tiểu hữu triển duyệt thư. Thì nói rõ lão phu hoặc đã chứng đạo, hoặc hoàn toàn bỏ mình ở đây, mặc kệ là loại nào kết quả, trước muốn đối tiểu hữu nói tiếng thật có lỗi, lợi dụng ngươi đao pháp đệ tứ cảnh, vì lão phu suốt đời hy vọng, cả đời sở cầu, đều ở trên đó, nếu có được đường, chăm chết không hối hận, cử động lần này vốn là vì lão phu 10 năm này cân nhắc. Vừa mới có tìm kiếm người nối nghiệp, sáng tạo thiên hạ thử đao chi hành, như lão phu chứng đạo mà thành, thì có thể vì thiên hạ đao khách lần nữa nhiều một con đường phía trước phương hướng. Có lẽ con đường này cũng không khang trang, nhưng cũng là một loại dẫn dắt. Trái lại, như lão phu chứng đạo mà chết, thì còn có mới đao khôi tiếp nhận đao minh, trưởng quản thiên hạ đao khách. Thiên đao lệnh làm đao khôi tín vật, giấu tại lão phu phòng ngủ két ngầm, vốn nên từ tiểu hữu chấp trưởng, đồng thời có lưu lão phu cả đời sáng tạo rất nhiều võ học cùng, đao có nguyên thần, cấu tứ. Như tiểu hữu vừa mát, nhưng khi vừa đọc, đặt bút ở đây, lại không thể nói, cái côn lôn đi trước vậy, nguyệt hậu bối đao khách, đều có thể đao cùng đạo cùng. Nguyệt tiểu hữu ngươi, tiền đồ như gấm, lạc khoản là cái côn lôn dâng lên, giải rác 100 chữ, kiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, nhất bút nhất họa giống như đao khắc phía trên, lộ ra một cỗ phó đạo đột nhiên tử trí, còn có một cỗ khẳng khái mà quá khứ phóng khoáng. Xem hết phong thư này, Lục Thanh Bình nội tâm cảm khái. Nếu bàn về đối với đao pháp truy cầu cùng thuần túy, vãn bối thúc ngựa cũng so ra kém. Cái này đao khôi, cái côn lôn có thể vì đao đi chết, Lục Thanh Bình lại sẽ không. Bởi vì đao của hắn chỉ là một loại công cụ, nhưng cũng không phải là nói trên đời này liền không có Lục Thanh Bình có thể cam nguyện đi chết. Người sự vật chỉ là ngày đó còn chưa có xuất hiện, không có đến. Đây là hắn cùng cái côn lôn đạo chi khác biệt, kỳ thật vẫn là đồng dạng, chỗ của đạo, sinh tử liền sẽ không để ý. Hồ Tương Đương đột nhiên hai thân ảnh vạch ra tiếng gió, dậm chân chạy tới, đứng tại thi thể bên cạnh, một mặt người cho gầy gò, râu tóc hoa râm, một người khác béo nụp béo nịch. Chính là đương thời mặt khác hai đại tuyệt thế đao khách Phong Lâm Vãn cùng Trương Độc Cô. Phong Lâm Vãn một thân áo choàng màu đỏ, tuổi trên 50, tiên diễm áo bào đỏ tại tóc trắng tôn nhau lên chiếu. Có một loại khác hương vị, hắn lại giờ khắc này trầm thống nhìn xem thi thể trên đất. không nói gì im ắng. Buồn bã đại tông sư Trương Độc Cô đầy bụng nỗi băn khoăn đều viết trên mặt. Thanh âm khàn khàn, nói, tiểu đao khôi, đến tột cùng, xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Bình lại từ phong lâm vãn đại tông sư trên sắc mặt nhìn ra một chút. Đồ vật, nhẹ nhàng nói, lão đao khôi gây nên, phong lão tông sư, hẳn là cảm kích a. Trương Độc Cô nghe vậy lơ ngơ nhìn sang. Phong lâm vãn hai mắt nhắm nghiền, bi thương mà nói, ta cùng cái lão tình như huynh đệ, lấy đao luận giao, từng hỏi đến hắn vì sao cả đời không cưới vợ, không sinh con, hắn đối với ta nói, hắn đã đem đời này hết thảy đều dâng hiến cho con đường phía trước đao pháp. Lại không cầu mong gì khác, cũng không muốn ngày khác làm đao mà khi chết, để cái gọi là thân nhân sầu não. Hắn dù chết, lại là mỉm cười mà đi, đi cũng không phải hắc ám không người thế giới, mà là hắn chỗ hướng tới con đường, một mảnh quang minh. Sau đó, từ phong lâm vãn trong miệng nói ra cái Côn Lôn những năm gần đây chuẩn bị hết thầy. Cùng Lục Thanh Bình biết đại khái ăn khớp, lại làm cho Trương Độc Cô vị này lão tông sư, lúc này tròn mắt rơi lệ. Ngửa mặt lên trời nước mắt âm thanh cảm khái. Lão đao khôi đi tốt. Ngài thật hào hùng. Hắn nhìn về phía chính là chuôi đao kia cuối cùng đi hướng đông hoang. Lục Thanh Bình đồng thời cũng nhìn xem cái phương hướng này. Lẩm bẩm, Đông Hải, Diệp Thái Bạch, một đao kia truy ngươi 10 năm rốt cục đuổi kịp. Không biết, liệu sẽ có thể giết ngươi? Chuôi này đao, đã không nhục thân. Lại có chiến đấu linh tính, có thể nói chỉ công không tuân thủ, sát lực vô tận, luận nhục thân, cái Côn Lôn cả đời cũng không đuổi kịp Diệp Thái Bạch chí cảnh thần ma thân. Dứt khoát, hắn trực tiếp bỏ qua nhục thân, hóa thành tinh thần một đao, muốn chạm Diệp Thái Bạch thần hồn. Đây là cùng Diệp Hồng Tuyết rất giống một cây đao, trình độ nào đó nói. Tựa hồ cũng là xa cách 500 năm Diệp ra hai thanh tuyệt thế đao kiếm đỏ sức. Đến tột cùng là tinh thần chi đao mạnh, hay là nhục thân chi kiếm mãnh. Trước đá mài đao, rất nhiều đao khách cũng dần dần nhích lại gần. Lão đao khôi bỏ mình, các nơi tới trước đao khách, cũng không tốt sớm như vậy rời đi. Lại tăng thêm mới đao khôi ngài kế nhiệm nghi thức, đều cần bận rộn. Phong lâm vãn ngửa mặt lên trời đường, tiếng nói bên trong tất cả đều là nhớ lại bi thương. Nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần. Kế tiếp còn có một đống lớn sự tình, muốn hắn vị này thiên đao cốc nhị cốc chủ quản lý. Đao minh là một cái hư danh hiệu, nói lớn chuyện ra, trong thiên hạ chỉ cần là luyện đao đều thuộc về đao minh. Cho nên... Đao minh đồng thời chưa có xác định trụ sở, chính là lấy mỗi đời đao khôi nơi ở. Vì thiên hạ đám đao khách thánh địa, những ngày gần đây, liền phiền phức phong lão tông sư. Lục Thanh Bình chắp tay nói, phong lâm vãn cười khổ hoàn lễ, muốn mời đao khôi nhiều đảm đương mấy ngày. Lục Thanh Bình lắc đầu nói, vừa vặn bế quan tu luyện mấy ngày, hôm nay ngoài ý muốn được bảo. Đá mài đao bên trong lượng lớn tinh khí, chính là một cái không nhỏ tạo hóa. Đánh giá cái này một đại đoàn tinh khí, đem có thể để cho hắn bản tôn thể phách tu vi. Hoàn toàn thúc đẩy to lớn tông sư chi thân, tiếp xuống liền có thể nếm thử hướng chí cảnh nhìn về phía ánh mắt. Đồng thời, hắn cũng muốn đi cầm cái kia thanh thiên đao lạnh, đao khôi đã là trong thiên hạ mạnh nhất đao khách. Liền không ngừng trên danh nghĩa là thiên hạ đao khách lãnh tụ. Trên thực tế cũng thế. Ngu thái tổ thời đại, đao khách so hiện nay còn muốn thế nhỏ, cơ hồ là năm bè bảy mảng, trên giang hồ căn bản không có nửa điểm địa vị. Là ngu thái tổ sáng lập đao minh, trên danh nghĩa thống nhất thiên hạ đao khách, mới khiến cho thiên hạ đám đao khách có một cái chỗ dựa. Truyền thừa đến nay, không dám nói trên núi, chí ít vẫn là dưới núi trước ba thế lực lớn, mà đám đao khách đã được đao minh bảo hộ, bồi dưỡng, tự nhiên có nghĩa vụ nghe theo Đao Khôi hiệu lệnh. Một thanh thiên đao lạnh, liền tựa hồ trong quân doanh binh quyền hổ phù, có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách. Đây là Đao Minh đời thứ nhất Đao Khôi Ngô Thái Tổ sáng lập Đao Minh tín điều. Chuôi này có thể hiệu lệnh lúc này trong cốc tất cả đao khách thiên đao lệnh. Mới là Lục Thanh Bình này đến thiên đao cốc lớn nhất mục đích. Hắn muốn lấy thành Mạch Châu. Toàn bộ nhờ vật này, Lục Thanh Bình cùng hai người bắt chuyện qua. Dư về sau, lại đối với trong cốc thiên hạ đao khách nói rõ một chút công việc. Ôm quyền muốn rời đi. Lý Thí Chủ, chậm đã. Phật Duyên Hòa Thượng đưa tay, một mặt khó xử, Lục Thanh Bình cũng không quay đầu lại, nói, ngươi chi đề nghị, ta mấy ngày nay sẽ cân nhắc, sau 3 ngày lại đến, ta sẽ cho ngươi hồi phục. 3 ngày nay, hắn cũng muốn chuẩn bị nếm thử đột phá tới Đại Tông Sư. Thiên đao cốc loạn tượng, đến nơi đây, xem như cáo một đoạn lớn rơi. Lục Thanh Bình đi đến cái côn lôn trong phòng, lấy được thiên đao lệnh, cầm tới Bắc Đường mục đích của chuyến này, cũng cầm tới Lục Khởi tiếp theo bộ dụng binh bảo hộ. Hắn đem tin tức này truyền trở về, đồng thời cũng làm cho tiềm phục tại thành Mạch Châu 10 vị mật thám chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống liền muốn thay đổi chiến cuộc, có thể đem tùy đường cùng tồn tại chia 5 năm khí vận thế cân bằng thay đổi đến tùy có 6 phần. Khí vận, hay là 7 phần, liền nhìn tiếp xuống, những thứ này, trong mật thất, Lục Thanh Bình nhìn xem cái côn lôn lưu lại tay bản thảo. Đương thời nhân bảng thứ nhất cả đời sở học, các loại tự sáng tạo đao pháp, còn có cái kia cuối cùng, đao hóa nguyên thần. Thành tựu biến dị bước thứ tư cấu tứ đều là trên đời không xuất bản nữa, như tại Luân Hồi Điện bên trong đánh giá giá trị chí ít cũng có 50 đến 60 ngàn công đức. Mà liên quan tới Phật Duyên đề nghị, thiếu niên ý niệm hiện lên có một chút an bài, sau đó một khối đá mài đao phía trước vào trong đó như đại dương tinh khí thổ lộ ra, đem Lục Thanh Bình tắm rửa trong đó. Trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng tiêu hóa, thôn phệ lấy cái này 100.000 năm qua từ đá mài đao tự hành thổ nạp tồn xúc xuống tới thuần khiết tinh khí. Dùng kiếp trước tiên hiệp khái niệm tới nói, cục đá mài đao này chính là một khối bá đạo linh thạch. Lục Thanh Bình bản tôn thể phách bên trong huyết khí tại trong mật thất tại thôn phệ luyện hóa cái này lượng lớn tinh khiết tinh khí quá trình bên trong, tại tăng vọt, tăng vọt, tăng vọt. Một năm này, tháng 5, xuân, cỏ mọc én bay, Lục Thanh Bình 15 tuổi, tại thiên đao cốc trong xương phòng, tự thân tu vi đến võ đạo Đại Tông Sư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN